vì lấy ma huyết làm vật dẫn nhưng tự thân không có ma huyết tự chuyển hóa ma khí để dùng. Mỗi lần thi triển làm chậm quá trình ma hóa 0,1. Thì gia thuật này lại được hệ thống quy về chỉ số MP để ẩn thân. Nếu bình thường thì kẻ có chỉ số MP thấp hơn hắn thì sẽ không thể nhận diện được Hắc Vũ ngay cả khi hắn không niệm chú. Còn nếu niệm chú thì chắc có khi cao thủ kim đan sơ kỳ cũng không thể phát hiện trừ khi có pháp bảo loại cảm ứng. Bên cạnh đó là việc suy đoán của Hắc Vũ là đúng. Hắn có ma khí trong cơ thể và đang bị ma hóa nên về khía cạnh nào đó thì hắn cũng được coi là ma tộc đi. Trong sự vui mừng của Hắc Vũ và ngạc nhiên của Mị Nguyệt thì cả hai không hề để ý rằng phía gáy Hắc Vũ xuất hiện hình của một đầu tiểu xà nhỏ đang phát sáng liên tục. Cách chương.